lấy chồng quyền thế, chương 760, bà nội qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội lại ngước mắt lên, bình tĩnh khoan thai nói, Tiểu Thiền, bà muốn về nhà tổ. Mình đi về thành đề nhé, không về nhà tổ. Nam Nam, Bắc Bắc đều ở thành đề. Không phải bà nội nói muốn ở cùng một chỗ với hai đứa nhỏ sao? Bà nội vẫn cố chấp nói. Không, bà muốn về nhà tổ. Thành Kiêu, chờ bà về nhà tổ. Cố Thành Kiêu cũng cảm nhận được có gì khác thường, dừng xe lại ven đường, quay đầu lại hỏi. Bà nội, bà sao vậy? Bà nội cười rất hiền từ. Không sao cả, có thể bà nội muốn từ biệt mọi người. Lâm Thiền bị dọa sợ đến lạnh người. Đến bệnh viện ngay, cô ôm chặt tay bà nội. Hai, Cố Thành Kiêu, mau lái xe đến bệnh viện. Bà nội lắc đầu một cái còn an ủi Lâm Thiền. Tiểu Thiền, dừng hoảng hốt cũng đừng sợ. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày như thế. Về nhà tổ di Thành Kiêu, dừng cãi lời bà nội. Nước mắt Lâm Thiền lập tức tràn bờ mi, không ngừng được. Cố Thành Kiêu bình tĩnh nói. Vâng, bà nội, chúng ta lập tức trở về nhà tổ. Bà nội nghỉ trước đi, nhưng ngàn vạn lần đừng ngủ. Quảng cáo, được, bà nội cười hiền hậu. Dưới ánh hào quang, sắc mặt bà đỏ hồng tự nhiên, dường như trở lại thời thiếu nữ. Cố Thành Kiêu nghiêm nghị nhìn Lâm Thiền. Thiền Thiền, em lập tức gọi điện báo cho tất cả mọi người về nhà chín tổ đi, nhanh lên. Anh hạ thấp giọng, bổ sung thêm một câu. Hôm nay Nam Hách định đi nước ngoài, chiều tối nay lên máy bay. Em gọi cho nó đầu tiên đi, mau lên. Vâng vâng vâng, bà nội híp mắt khóe miệng vẫn cong lên vui vẻ. Bà chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Con trai con gái đều rất hiếu thuận, các cháu đều tài ba. Đời này bà không còn gì tiếc nuối nữa. Cố Thành Kiêu lái xe rất nhanh, vốn là lộ trình 1 tiếng rưỡi mà chỉ tốn có 40 phút. Khi họ về đến nhà tổ thì đã có rất nhiều người đang chờ. Nhà Cố Hải, nhà Cổ Nguyên, còn có nhà cô cả. Chỉ có chú thím ba vẫn đang lo lắng chờ Cố Nam Sáu Hách. Cố Thành Kiêu bề bà nội xuống xe, lúc này bà nội mở mắt mặt mày hồng hào, nhìn qua thì tinh thần vô cùng tốt. Mẹ, mẹ, mọi người lao đến gọi bà nội nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhìn từng người trước mặt khoan thai mỉm cười. Nhà tổ nhà họ Cổ là nơi dừng chân đầu tiên của ông nội khi đến thành phố B, ông nội mang quân đi đánh giặc nhiều năm, bà nội ở đây nuôi dưỡng 4 người con trưởng thành. Sau này ông nội hy sinh trên chiến trường, chỉ còn một mình bà gồng gánh cả nhà họ Cổ. Trong phòng, 3 người con dâu đã soạn giường đệm cho bà ngay ngắn. Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng đặt bà nội lên giường, lúc này không nụ cười trên khóe miệng bà nội đã phai đi. Tất cả mọi người vây quanh mép giường, trong đám chắt Sở Mặc Phong là người lớn tuổi nhất. Anh quỳ gối trước mặt bà cụ khóc gọi bà, cụ ngoại, không phải chúng ta đã hẹn nhau chờ mùa xuân năm sau hoa nở sẽ cùng nhau đi leo núi sao? Cụ ngoại nói mà không giữ lời, hơi thở bà cụ cô mong manh, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Cụ ngoại đi lên núi trước, Tết Thanh Minh năm sau con đến thăm cụ ngoại, đây không tính là cụ ngoại lỡ hẹn, Nam Nam, Bắc Bắc mê mê tỉnh tỉnh, thấy người lớn xung quanh đều khóc lóc buồn bã, hai đứa cũng cảm thấy khó chịu. Nhỏ tuổi nhất chính là Tiểu Nguyệt 7 lượng, Tiểu Nguyệt Lượng mở to đôi mắt trong trẻo linh hoạt, ê-ê-a-a nói. Cụ nội, lười biếng, trời tối mới được đi ngủ. Bà cụ nở nụ cười, Nam Nam, Bắc Bắc cả Tiểu Nguyệt Lượng, các cháu nhất định phải bình yên lớn lên. Cụ nói ở trên trời sẽ phù hộ cho các cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đã như chiếc đèn dầu sắp cạn, ánh mắt bà cụ vẫn sáng rực như trước. Bà lướt qua đám người rồi hỏi, Nam Hách đến đâu rồi? Nếu nó không về kịp thì bà không đợi được nó rồi. Cô Giang, nó sắp về tới, sắp về tới. Mẹ, mẹ nhất định phải chờ. Bà cụ hài lòng gật đầu, dường như tinh thần đã lên được một chút. Bà cụ nhìn thấy Lâm Thiền khóc đến sưng mắt liền trêu chọc. Tiểu Thiền, cháu đừng khóc, thật ra thì lúc còn trẻ bà nội đoạt cúp quán quân trượt tuyết. Nên cháu đừng so với bà. Lâm Thiền bật cười, vừa buồn cười vừa đau lòng, lại liên tục lau nước mắt. Chăm sóc cái nhà này cho tốt. Các cháu đều là những nàng dâu tốt nhất của nhà họ Cố. Lúc bà cụ nói những lời này, tim Diệp Thiền như khẽ nhói lên. Bà cụ luôn sống cùng hai vợ chồng bà quan hệ gần gũi nhất. Giữa mẹ chồng nàng dâu thường có mâu thuẫn, mẹ chồng hiềm khích với bà hết chuyện này đến chuyện kia. Bà không dám không nghe lời, nhưng trong lòng rất tủi thân. Bây giờ nghe mẹ chồng nói như vậy, những oán hận so đo trước kia với bà cụ cũng biến thành mây khói. Thật sự Diệp Thiền như không bỏ được bà cụ. Nam Hách về rồi. Chu Đình kêu lên, mẹ, Nam Hách đã về, mẹ Cố chống đỡ. Cố Nam Hách đến, còn mang theo Phương Tiểu Hy. Phương Tiểu Hy đến đây mới phát hiện ra sự bất thường. Một phòng đầy người, tất cả đều đang khóc. Bà nội, cháu Nam Hách đây. Cháu về rồi, Cố Nam Hách lôi kéo Tiểu Hy đang ngẩn người cùng quỳ bên cạnh bà nội. Bà nội gắng sức mở mắt muốn kéo tay cháu trai nhưng đã không còn sức lực, chỉ có thể dồn sức nói vài lời. Bà nói, Nam Hách, bà nội lo lắng cho cháu nhất, cháu còn chưa lập gia đình. Tiểu Hy, bà nội rất thích cháu, sau này phải nhờ cháu chăm sóc đứa cháu này của bà. Phương Tiểu Hy sửng sốt, cô thể cô bị Cố Nam Hách lừa gạt dẫn đến đây. Cố Nam Hách khẽ huých cùi trỏ vào Phương Tiểu Hy, cô phục hồi lại tinh thần, nói. Vâng, bà nội, bà yên tâm, bà cụ đã dùng hết toàn bộ sức lực, từ từ nhắm hai mắt lại, miệng bà hé mở, hơi thở yếu ớt cuối cùng nói. Tốt rồi, Thành Kiêu cũng tốt, tất cả mọi người đều tốt rồi. Bà cụ vô cùng bình tĩnh, cho đến thời khắc cuối cùng, khóe miệng bà còn vương nét cười. Theo di chúc của bà cụ, hậu sự của bà không cần tổ chức rình rang, mà hỏa táng bà rồi hợp táng với ông cụ Cố ở trên núi Thanh Sơn. Bà cụ qua đời đột ngột không bệnh tật gì, tâm trạng cũng vô cùng bình thản. Bà ngậm cười ra đi, sau này tất cả mọi người đều nói, bà cụ sống thọ và qua đời tại nhà chính là phúc phần lớn nhất cho con cháu nhà họ Cố. Ngày hạ táng, tất cả mọi người đi đến nghĩa trang. Trên bia mộ ông cụ Cổ là ảnh đen trắng của sĩ quan mặc quân trang, vừa trẻ tuổi vừa khí phách. Còn trên bia mộ của bà cụ Cổ là ảnh của bà gần đây. Nam Nam không kiêng dè hỏi ngây ngô, mẹ, mẹ nói bà Cổ nội đi tìm ông Cố nội. Nhưng mà ông Cố nội có thể nhận ra bà Cố nội không? Lâm Thiền nói, tất nhiên có chứ, lúc hai ông bà cụ gặp lại nhau vẫn là dáng vẻ của lần đầu gặp nhau mà. Hả, Nam Nam không hiểu, Cố Thành Kiêu sờ sờ cái đầu nhỏ của con gái nói. Không thể không nhận ra, hàng năm chúng ta đều đến thăm ông Cố nội biết bà Cố nội bây giờ trông như thế nào mà. Nam Nam nửa hiểu nửa không gật đầu, lại thấy hơi sợ sệt. Ba nói ông Cố nội có thể thấy chúng ta sao? Cố Thành Kiêu cười một tiếng, cũng có thể, Nam Nam, cùng với Bắc Bắc vẫn im lặng không lên tiếng, quảng cáo, cách chương.